Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 huyết sắc dây thường xuân, nguy hiểm tuyệt không có thể làm này nhân loại từ võng ra tới, biến dị dây thường xuân tuy là vừa mới có được giống nhân loại giống nhau tư duy, nhưng cung tự hỏi sự tình đại não, nó đại não non nớt còn giống cái vô tri tiểu hài tử. Nhưng nó lại đã là biết như thế nào phân biệt nguy hiểm. Cặp đồ ăn, đương khúc hy thụy một lần lại một lần mà vô tình mà chặt đứt nó chém ra roi mây. Bổ ra nó toàn lực bện dây đằng võng khi, nó liền biết khúc hy thụy là cái lệnh nó sợ hãi đối thủ. Đương nhiên biến dị dây thường xuân biết khúc hy thụy khó đối phó. Phải nói là từ khúc hy thụy bước vào nó lãnh địa bắt đầu thời khắc đó. Nó sẽ biết, từ khúc hy thụy không cần tốn nhiều sức chém giết rớt hai chỉ nhị giai tang thi khởi. Khúc hy thụy trên người sở tản mát ra nguy hiểm hơi thở liền ở thời khắc cảnh giác biến dị dây. Thường xuân, phải cẩn thận đề phòng cái này không thỉnh tự đến lợi hại nhân loại, xét thấy khúc hy thụy thật sự là quá khó ứng phó rồi. Biến dị dây thường xuân không khỏi thúc đẩy cân não nỗ lực nghĩ đã có thể diệt trừ khúc hy thụy. Lại có thể tận lực tránh cho cùng khúc hy thụy chính diện giao phong biện pháp. Vì thế nó liền nghĩ tới muốn đem khúc hy thụy cùng Túc Như Tuyết sinh sôi vây chết này đống sập cư. Dân lâu biện pháp, hạ quyết tâm, biến dị dây thường xuân càng thêm ra sức bện dây đằng võng. Như vậy một chương lại một chương phụ có hút huyết dị năng huyết sắc dây đằng võng một tầng lại một. Tầng bay nhanh võng hướng đơn nguyên môn lâu môn, khúc hy thụy áp đặt chặt đứt 4 tầng huyết sắc dây. Đằng võng, biến dị dây thường xuân liền lập tức bổ thượng 5 tầng. Ở toàn lực chữa trị miệng vết thương đồng thời, lại ra sức dùng tân võng bổ khuyết bất hạnh bị khúc hy thụy bổ ra. Đã không thể lại khép lại miệng vết thương, như thế nào sẽ như vậy, nhìn thấy khúc hy thụy một đao. Tàn nhẫn phách, thế nhưng không thể đem chặt chẽ thiết phục phong kín lâu môn dây đằng võng thuận lợi bổ ra. Dây đằng võng thậm chí so trước đây một tầng tầng mà dính dán càng khẩn. Càng kín mít, Túc Như Tuyết không khỏi sợ ngây người. Khiếp sợ đồng thời, Túc Như Tuyết cũng cẩn thận phát hiện biến dị dây thường xuân dụng tâm hiểm ác. Nó muốn đem người ta sinh sôi vây chết ở chỗ này. Không thể làm nó như thế là mơ siêu, đều là ngươi làm chuyện tốt, khúc hy thụy khẩu khí hư tới rồi. Cực điểm, trong giọng nói cũng là rất nhiều trách cứ cùng với oán giận thành phần, ngươi còn dám trách ta. Lúc ấy cũng không biết là ai ngã xuống. Liền như thế nào, khúc hy thụy rõ ràng đến nhớ rõ lúc ấy hắn cùng Túc Như Tuyết cùng nhau từ. Trên cao không trọng rơi xuống. Vốn dĩ hắn nên là có thể lông tóc không tổn hao gì đứng rơi xuống đất. Kết quả cố tình bị Túc Như Tuyết quấn lên. Hắn mới vừa thoát khỏi Túc Như Tuyết dây dưa. Liền bất hạnh rơi xuống trên mặt đất khúc hy thụy hôn mê trước. Nhớ rõ là hắn trước rơi xuống đất. Sau đó mới là Túc Như Tuyết. Lúc ấy hắn cảm thấy ngực nặng nề. Như là bị cái gì trọng vật sinh sôi nện ở mặt trên. Lại là môi cùng hàm dưới truyền đến mềm như bông xúc cả mơ siêu lại sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Nhân sự, nếu hắn không có suy đoán sai nói, hắn nên là bị Túc Như Tuyết cái này xuẩn nữ nhân cấp tạp hôn, liền. Người liền không cẩn thận đập trúng đầu, sau đó liền khái ngất đi rồi, Túc Như Tuyết bắt rối trá gương mặt tươi cười. Lừa gạt khúc hy thụy nói. Mặt lại nhân nói dối cái mà chướng đến có thể so với con khỉ mông giống nhau lửa đỏ Túc Như Tuyết. Mặt chướng đến đỏ bừng, khúc hy thụy liền tính không cần đầu óc tưởng, cũng biết Túc Như Tuyết nhất định là đang nói dối. Biết rõ Túc Như Tuyết đang nói dối, khúc hy thụy lại là khó được không có lại ép hỏi. Như là biết nếu chính mình hỏi lại, Túc Như Tuyết nhất định sẽ biên không đi xuống, sẽ bị chọc thủng. Khúc hy thụy gần là dùng hắn kia lãnh đến phẳng phất hàn thấu xương tủy ánh mắt liếc Túc Như Tuyết. Ngươi chừng ta làm gì? Ta nói đều là sự thật. Túc Như Tuyết chột dạ mà tự mình thôi miên đồng thời. Lần thứ hai ý đồ thuyết phục khúc hy thụy nói. Vì bảo hộ ngươi, ta chính là chịu nhiều đau khổ. ngươi nhìn xem ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng, còn có mặt mũi cùng trên cổ nhận được này thương, đều là vì bảo hộ ngươi, mới thương đến, Túc Như Tuyết giơ tay, ra mặt dày mà chỉ hướng chính mình bị biến dị dây thường xuân hút huyết sau lưu lại miệng vết thương. Miệng vết thương giống như là bị con muỗi đốt ra tới dấu vết, Khúc Hy Thụy cũng không biết tin không. Hai đêm Như Tuyết nói, không nói chuyện, tầm mắt tắc như cũ dừng hình ảnh ở Túc Như Tuyết trên người. Ánh mắt chiếu ra chính là Túc Như Tuyết giờ phút này mặt xám may cho chật vật bộ dáng. Khúc Hy Thụy chỉ là trầm mặc mà nhìn Túc Như Tuyết trong chốc lát. Liền thu hồi lạnh lùng tầm mắt, nắm chặt mau tuyết đao tay lại không khỏi vào giờ phút này khẩn lại khẩn. Huy đao động tác cũng so trước kia ác hơn, càng thô bạo, nhìn đến Khúc Hy Thụy hoàn toàn như là ở phát tiết trong lòng lửa giận huy đao phương. Thức, cực kỳ giống đem biến dị dây thường xuân dệt ra huyết sắc dây đằng võng đương nàng tới chém. Túc Như Tuyết xem đến kia kêu một cái kinh hồn táng đảm. Vừa định khai lưu liền nghe được ngươi nghe, bên ngoài có phải hay không có người ở kêu ta. Túc Như Tuyết mơ hồ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp. Dây thường xuân vất vả dệt ra huyết sắc dây đằng võng. Nghe được bên ngoài như là có người ở kêu nàng tên ân, nghe được Khúc Hy Thụy chứng thực. Túc Như Tuyết mới dám tin tưởng thật là có người ở kêu nàng. Cũng không phải nàng bị quan lâu rồi sinh ra ảo giác, nhất định là sư phụ ta bọn họ tới. Tới cứu chúng ta cái này được cứu rồi. Đến tưởng cái biện pháp, đem chúng ta vị trí báo cho bọn hắn, Túc Như Tuyết nói đến nơi đây. Không khỏi lưu ý đến Khúc Hy Thụy lần thứ hai hướng nàng đầu tới nhìn chăm chú. Lần này Khúc Hy Thụy ánh mắt cùng Túc Như Tuyết tầm mắt giao điệp. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà toàn đầu hướng Túc Như Tuyết mảnh khảnh trên cổ tay đeo kêu. Cứu khí, Túc Như Tuyết tưởng không cũng tưởng mà bay nhanh ấn xuống kêu cứu khí cái nút, làm sao bây giờ. Thiệu ca ca, ta dị năng giống như lại không nhạy, ta cũng thật vô dụng dị năng tổng ở mấu chốt thời khắc không có tác dụng. Ta Uông Tiêu Mai nói. Nước mắt không khỏi ở hốc mắt đảo quanh, lão Uông có nghĩ thầm muốn an ủi nữ nhi. Nhưng mà hắn cái đương ba bổn miệng vụng lưỡi, nơi nào sẽ hống, còn không bằng Thiệu Hồng Lôi. Tiểu Mai, Đại Hắc cũng cùng ngươi giống nhau, cũng cha không đến Như Tuyết rơi xuống. Ngươi đừng vội, chúng ta lại nghĩ cách, không được liền dựa kêu, nhưng kia đồ vật sẽ hút huyết, nó hiện tại không phải không hút huyết. Sao chúng ta kêu kêu xem? Xem Như Tuyết có thể hay không có đáp lại. Thiệu Hồng Lôi nghĩ đến phương pháp dân gian được đến. Toàn xe người toàn phiếu thông qua, nhưng mà Thiệu Hồng Lôi vừa rồi nghĩ ra phương pháp này. Vừa mới bắt đầu kêu, thực mau liền thu được Túc Như Tuyết truyền đến đáp lại. Thiệu quan quân nghe được. Đến sao, nghe được ta đến mang đội. Ta biết Như Tuyết bọn họ ở đâu, liên thông Thiệu Hồng Lôi thùng xe bên trong vô tuyến điện bộ đàm. Truyền ra Hoắc Thăng thanh âm, Hoắc Thăng vừa rồi cùng Thiệu Hồng Lôi thông xong lời nói. Liền lập tức đốc xúc lái xe binh lính, đem xe chạy đến Thiệu Hồng Lôi xa tiền, vì Thiệu Hồng Lôi đám người dẫn đường, đem Thiệu Hồng Lôi đám người dẫn hướng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người nơi bị nguy địa. Điểm mơ siêu chờ tới rồi mục đích địa, mọi người đều bị ngoài cửa sổ xe cảnh tượng sợ ngây người, một đống sụp xuống một nửa cư dân lâu. Sừng sững ở trước mắt, nếu không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện trước mắt này đống cư dân lâu là ở trước đây động đất chung bất hạnh sụp. Rớt, cư dân lâu như là để đó không dùng trăm năm không người cư trú quỷ lâu. Trong lâu lâu ngoại bò đầy thô tráng dây thường xuân huyết hồng, hồng đến tựa như uống no huyết dường như, mà sự thật còn lại là dây thường xuân sở dĩ sẽ trở nên như vậy huyết hồng. Cũng đúng là bởi vì nó là dựa vào hút máu tươi vì thực. Hết chương.